Chương 735, chiến đấu bạo phát. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng các nàng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đều tử vong, bất qua ý thức không có tiêu tán, bị viện khoa học những cái này kẻ điên lợi dụng linh hồn của các nàng, cải tạo thành bộ dáng bây giờ. Ý của ngươi là các nàng còn hoặc là, chỉ là bởi vì bị quản chế với nào đó bí thuật, linh hồn bị vây ở trong thể xác các nàng là có chính mình ý chí. Chỉ bất qua cái ý chí này không phải có thể khống chế thân thể mà thôi, Lưu Húc rất dễ. Giang Liên hiểu nạ gì lời nói, bởi vì cùng ế thổ chuyển sinh nguyên lý thực sự rất giống. Linh hồn của các nàng miễn là bất diệt, liền sẽ không ngừng cho nở dê sinh, thế nhưng muốn là linh hồn chịu đến tổn thương, các nàng liền thực sự nạ gì vốn là chuẩn bị cùng đồng bạn cùng nhau tác chiến, thế nhưng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đối thủ dĩ nhiên là ỉ họ lót. Ta hiểu. Lưu Húc hít sâu một hơi, ho khan một tiếng, nói khẽ với nạ gì nói. Nạ gì, giao cho ta được rồi, ta trước đem ngươi đến an toàn địa phương đi. Nạ gì ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Lưu Húc túi đầu đón nhận phần này không rảnh mỹ lệ. Hạt Mọ Nì, Ngân, Bồ Nì cùng Sủ Cở Tì đã cởi chỉ còn lại có thiếp thân áo sơ mi. Nạ gì chậm rãi nâng lên hai tay, sau đó thật chặt vây quanh ở Lưu Húc cổ. Lưu Húc biết đã thu được nạ gì không tiếng động tín nhiệm, hắn hết sức làm cho Bạch Kỷ quên chu vì một cái kia cái dụ người thân thể, thanh khiếu một tiếng. Ôm sát nạ gì vậy không kham một nắm eo nhỏ nhắn, hướng vòng vây bên ngoài vội xông đi. Mấy cái này linh hồn bị nguy thể sát thương cảm nữ tử lập tức xuất thủ chặn lại. Lưu Húc yên lặng quan sát đến bốn người này, cực kỳ hiển nhiên đây là một loại kỳ lạ trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau công phòng, quỷ dị bước tiến cùng xuất thủ phương thức, đáng hận nhất là các nàng công kích mục tiêu dĩ nhiên không phải Lưu Húc, mà là nạ gì. Các nàng cất giữ trước người bản năng chiến đấu, thậm chí đem phát huy đến cực hạn. Tứ nữ xem cho phép mình phải bảo vệ nạ gì. Xuất thủ đều hướng về phía nạ gì mà đến. Hơn nữa, các nàng công kích thủ đoạn, dĩ nhiên là như vậy hương. Diễm cái này bốn cô gái lợi dụng thân thể của chính mình làm các loại hết sức dụ hoặc động tác, liền lạnh lùng nạ gì hô hấp cũng biến thành khắc thường, tái nhợt trên mặt như bị tô bói một tầng nhàn nhạt khốn mỡ, Lưu Húc nuốt một ngụm nước bọt, làm dịu một cái kia nhanh chóng muốn lửa cháy hầu. Hạt Mọ Nì lập tức phát sinh một hồi la nờ dê. Đang tiếng cười, mềm mại lên tiếng nói, ẻ ý họ lót. Máu mũi của ngươi đều chảy ra đâu, nàng lại vẫn có thể như vậy nói chuyện với mình, thế nhưng cái này tuyệt đối không phải thật tâm, là chịu đến bản năng chiến đấu thúc giục. Trở nên có điểm mơ hồ, Lưu Húc bản năng đi sờ lỗ mũi một cái này bốn cô gái thân hình đồng thời động, lấy mỗi bên cái phương vị hướng Lưu Húc công tới, mục tiêu vẫn lấy nạ gì làm chủ. Lưu Húc vội vàng thu nhiếp tinh thần, ở nơi này chút tàn nhẫn chiêu thức bên trong xuyên toa né tránh, xuất thủ lúc lại phải cân nhắc ở phá hủy thân thể đồng thời, không thể tổn thương linh hồn. Khiến cho thực lực giảm đi nhiều, nhưng mặc dù như thế, hắn nhưng dựa vào thủ pháp cao siêu đưa các nàng từng cái bước lui. Tứ nữ lại trở về nguyên lai phương vị bên trên, phảng phất từ tới vậy không động tới giống nhau. Lưu Húc biết không có thể cho các nàng cơ hội thở dốc, thân hình lần nữa đi phía trước vội sông, trận hình trọng tâm lập tức hướng Lưu Húc phương hướng dựa. Lưu Húc cao giọng cười, sắp đến có thể xuất thủ khoảng cách lúc, tại chỗ cái bất khả tư nghị dừng xoay người, lấy giống nhau cao tốc sông về phương hướng ngược lại. Lợi dụng một cái thời gian kém, Lưu Húc mang theo nạ gì chạy ra khỏi tứ nữ vòng đây. Một bên khác, Tatsumi vốn là mục tiêu là gỗ dù kỳ, nhưng là có người chủ động tìm tới hắn. Giết Tatsumi huy động trong tay hồng bối bệt quét ra một hồi mạnh mẽ cương phong, mãnh liệt khí lưu để tay cầm trường tiên gờ Jin không khỏi nheo lại hai mắt, tay phải cầm trường tiên nâng cao dùng sức hướng trên mặt đất ném đi. Theo hắn hành động này, mặt đất trực tiếp xuất hiện hình một vòng tròn lõm xuống hầm động, tiếp lấy Tatsumi mặt đất dưới chân phá nát, trường tiên vươn hướng phía chân của hắn cuốn tới. Thật quỷ dị phương thức công kích Tatsumi không chút do dự nhảy lên đến không trung tránh thoát trường tiên công kích, nhưng mà chỉ một lúc phía trên đỉnh đầu một cái bóng đen to lớn để Tatsumi nhanh chóng ngẩng đầu, chỉ thấy gai song quyền hợp lại đến cùng nhau hướng Tatsumi dùng sức đập xuống. Ghê tởm, trên không trung không cách nào tránh né dưới bất đắc dĩ, Tatsumi không thể làm gì khác hơn là đem hồng bối bệ để ngang nguyệt hung trước đỡ được gai cái này thiết quyền quán đi nhờ một kích, chịu này công kích cả người hắn giống như là như đạn pháo cực nhanh hướng địa mặt bay đi. Quanh một tiếng sâu đầm lâm vào trên mặt đất đập ra một cái hố to, cũng may có ác quỷ triển thân phòng ngự dưới năng lực Tatsumi tự thân cũng không có thu được bao nhiêu thương tổn. Lạ mở rất tô tờ nha Tatsumi nhanh chóng từ hầm động bên trong nhảy ra, lấy hung hiểm vô cùng tình thế tránh thoát gai từ không trung rơi xuống lưu tinh rơi dẫm đạp công kích. Lúc này Gjin Huy vũ cùng với chính mình giống như rắn linh hoạt trường tiên lần nữa hướng Tatsumi vị trí của tới, đúng lúc này một cái màu đồng xanh cơ giới thiết quyền gào thét bay tới hung hăng đánh vào Gjin trên mặt. Chứng kiến xuất thủ nạ dẹn đạ, Tatsumi kinh ngạc nói, bột phụ trách phối hợp tác chiến không phải xéo lệ sao, bất quá trên chiến trường, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, Tatsumi cũng sẽ không hỏi cùng loại xéo lệ đi nơi nào loại này cấp thấp ngu ngốc vấn đề. Nạ Dẹn đã nhìn hắn một cái, nói ra, ta biết coi như là một trọi hai Tatsumi ngươi miễn là hao tổn chút thời gian có thể thắng lợi, bất quá vẫn là đánh nhanh thắng nhanh á, giải khai đã không có gờ gìn cái kia trường tiên trở ngại, Tatsumi đơn độc một người đối phó gai còn không phải một bữa ăn sáng. Ba chiêu qua đi để hắn tìm được khe hở trong nháy mắt, vũ động trong tay hồng bối bệ lóe ra lưỡng đạo hào quang màu đỏ thắm. Trực tiếp ở gai hai tay cho cắt xuống, tiếp lấy nhảy lên thật cao trong tay màu son trường thương xoay tròn hung hăng đánh xuống. Gai từ trong đầu gian bị tạt xù mì giống như là cắt đậu hủ giống nhau chia làm hai nửa, đến tận đây tạt xù mì thu được thủ chém. Mà cùng lúc đó, xeo lệ ở Chelsea dưới sự trợ giúp thành công sẽ bị nạ rẽn đà một quyền đi máy bay gờ zin cho thành công chặn ngang kéo đoa nở ở lưu húc dưới sự trợ giúp, Chelsea tiến hóa phía sau lấy được nghị thái người hoặc sinh vật phân nửa sức chiến đấu. Đã sở hữu không kém gì phổ thông dưới trạng thái dạ tập thành viên chiến lược. Đang thấp giọng nói xin lỗi dưới, xeo lệ tu bổ dưới một kích tối hậu, đi tới đối phương nửa người trên trước thi thể đem đầu phân ra. À cảm bên này, nàng và Ly ông nơ hai người đối mặt địch nhân là buồn còn có một vị cầm trường kiếm tóc vàng xoay ca, nạ giả sô. Vị này trước đế quốc ám sát tinh anh 7 người đội trưởng, kiếm thuật cực cao, thậm chí còn là ở tệ cổ bên trên, cho nên ở kiếm kỹ đỏ sức bên trên, à cảm coi như tay cầm xạ dẻm yêu đao. Thế nhưng trong chốc lát cũng cùng đối phương chiến khó phân cao thấp. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.